hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 6, gặp lại người nhà. Góc truyện audio.com. Trương Phàm dọc theo đường quen thuộc tuyến đi tới nhà mình chỗ cư xá. Cư xá là mới đặt kia cửa lớn bên cạnh hoàn chất đống lấy mấy chồng chất bỏ hoang kiến trúc tài liệu. Trương Phàm nhớ rõ nhà mình là lễ mừng năm mới trước mới từ lúc đầu phòng ở cũ chuyển đến bây giờ nhà mới kia, lúc ấy hắn cao hứng rất lâu. Bởi vì cuối cùng không cần sờ soạng leo thang lầu tử mà có thể trực tiếp lợi dụng thang máy chạy suốt cửa nhà. Còn chính là có thể trên mặt bất đắc dĩ đối với chung quanh đồng học phàn nàn một câu. Cư xá thang máy buổi sáng lại hỏng mất, làm hại ta là theo 12 lầu đi xuống kia thiếu chút nữa liền đến muộn. Tại 08 năm Quang Minh thành phố, thang máy là giá cao cư xá mới có phối trí. Thêm nữa người bình thường là ở tại thang lầu phòng, Trương Phàm trong nhà điều kiện là so với bên trên thì không đủ. So với bên dưới có thừa, tăng thêm nhà đầu tư là mẫu thân học sinh ra trường. Bộ phòng này hay dùng bên trong giá mua vào tay rồi. Vì thế Lư Tĩnh Hoàn cố ý chào phúng vài câu Trương Hữu Vi. Người giàu gì cũng là một cái phó khoa trưởng. Đơn vị phần phòng ở rõ ràng không có danh ngạch của ngươi. Cuối cùng vẫn là dựa vào ta xuất mã. Học trò ta nhà đặt cái thang máy phòng so với đơn vị ngươi phần thang lầu phòng không phải là muốn tốt rất nhiều. Trương Hữu Vi thường thường hội đốt một điếu khói lửa. Nhỏ giọng phản bác, cũng không phải không đưa tiền. Đều là lấy tiền mua nhà có cái gì không giống nhau. Lư Tĩnh nhìn thấy lão công mình chết không chịu thua về sau. Liếc hắn một cái, thanh âm lớn lên, có thể giống nhau sao? Tiện nghi hết mấy vạn, Quang Minh thành phố bây giờ giá phòng cùng giá vẫn còn 2.000 trái phải quanh quẩn. Trương Phàm nhà bộ phòng này lúc trước bên ngoài giá bán tại 3.500 nguyên trái phải. Nhà hắn mua thành 3.000 nguyên, về sau phòng ở lắp đặt thiết bị sự tình cũng là Trương Phàm mẫu thân học sinh ra trưởng giúp đỡ giải quyết. Trương Hữu Vi càng tại Lư Tĩnh trước mặt nói không dậy nói đến đấy. Có đôi khi hội một người ngồi ở trên ghế salon dùng đùa giỡn giọng nhỏ giọng ngâm nga lấy. Thế nhân đều nói làm quan tốt, ta xem còn không bằng làm lão sư, hát được không được tốt lắm, còn không áp phận. Chứng kiến Trương Phàm nhìn về phía hắn về sau, vội vàng tằng hắn một cái, hắn giọng một cái nói. Bài tập làm xong a, Trương Phàm vừa đi về phía máy đun nước. Một bên nhỏ giọng hồi đáp, ta uống nước, Trương Hữu Vi lúc này thời điểm sẽ không nói cái gì nữa. Tiếp tục xem trên TV đang phát ra bản tin thời sự. Trương Phàm đứng bình tĩnh tại bản thân cửa chống trộm trước. Dùng ngón tay vuốt ve khuôn cửa hai bên câu đối xuân. Cuối cùng dừng lại trong cửa ngược lại phúc chữ lên. Bên tai của hắn có thể nghe được là cái kia một mực đặc biệt phát thanh giọng. Hít thở sâu một hơi về sau, Trương Phàm theo trong túi quần lấy ra chìa khóa mở ra bản thân môn. Phụ thân Trương Hữu Vi quả nhiên vểnh lên chân ngồi ở trên ghế salon. Trước mặt trên bàn trà bày đặt một cái gạt tàn thuốc. Có lẽ là đã nghe được tiếng mở cửa. Hiện tại chính hướng phía cửa ra vào nhìn. Trương Hữu Vi chứng kiến con mình một thân trên dưới đều ướt đẫm bộ dáng. Vừa liếc nhìn trong tay hắn cầm theo hồng cái dù, nhíu mày nói, đều mang theo cái dù thế nào hoàn xối thành như vậy. Trương Phàm nhìn như cũ là mái tóc màu đen phụ thân. Trên mặt có dáng tươi cười, tiểu giải thích rõ nói, cái dù là trên đường về nhà một người quen cho ta mượn đấy. Trương Hữu Vi nhìn nhi tử nụ cười trên mặt. Vừa liếc nhìn trong tay hắn cái thanh kia hồng sắc dù che mưa. Sau đó lại nhìn một cái Trương Phàm, một mặt trong lòng cảm thán bản thân heo bắt đầu nghĩ chắp tay cải trắng từ một mặt ngữ khí nghiêm túc nói với Trương Phàm. Đừng cười ngây ngô, nhanh buồng vệ sinh tắm nước nóng, cảm lạnh bị cảm không tốt, nói xong liền đứng lên, đi đến Trương Phàm trước mặt vươn tay, đem cái dù cho ta. Ta giúp người phóng tới trên ban công đi phơi khô lấy. Chứng kiến Trương Phàm không tình nguyện bộ dạng về sau. Còn nói thêm, yên tâm, sẽ không làm hư, loại này lại lần nữa gặp lại. Nhưng Trương Phàm hiện tại tất cả suy nghĩ cùng động tác đều là chậm một nhịp đấy. Trước mặt hắn có phụ thân là chân thật tồn tại, mà không phải lạnh như băng ảnh chụp cùng dần dần trí nhớ mơ hồ. Thời gian tại trong cảm nhận của hắn lại một lần nữa phóng chậm lại. Giọt, trả lời chạy đi, giống như bị đông lại đồng dạng. Tại đem cây dù đưa cho phụ thân, đầu ngón tay va chạm vào mờ u bàn tay của hắn, cảm nhận được làn da truyền đến ấm áp xúc cảm sau đó. Theo vừa mới bắt đầu bị đóng kết ở thời gian trong nháy mắt liền hòa tan. Bắt đầu khôi phục bình thường, tí tách đi tới, Trương Hữu Vi nhìn nhi tử như vậy cẩn thận từng ly từng tí bộ dạng. Vỗ một cái đầu của hắn, tức giận nói, có cái gì không nỡ bỏ kia ngươi tổng sẽ không nghĩ đến hôm nay ôm nó ngủ đi. Trương Phàm nhìn cha mình một cái, tại trong lòng nôn rãnh, nghĩ gì thế, vừa vặn liền là đơn thuần muốn mượn cơ hội kiểm tra tay của ngươi. Nữ nhi là phụ thân kiếp trước tình nhân, nhi tử là phụ thân kiếp trước cái gì đây? Vấn đề này giống như thật lâu về sau cũng không ai có thể đưa ra đáp án chuẩn xác. Đem cây dù giao cho phụ thân về sau, Trương Phàm trở lại gian phòng của mình, nhanh nhẹn đem y phục trên người cởi ra. Có trời mới biết hắn dọc theo con đường này như thế nào vượt qua kia tam trung đồng phục chất lượng vốn là không được tốt lắm. Dính tại trên thân thể có chút khó chịu, sớm biết như vậy sẽ không giả bộ cái gì văn nghệ thanh niên. Suy tư cả buổi, thời gian vẫn phải là ngày từng ngày qua, còn không bằng về sớm nhà. Trương Phàm nằm trong bồn tắm, thân thể xuôi theo trơn bóng bồn tắm lớn vách tường chậm rãi trượt xuống. Cuối cùng toàn bộ chui vào ấm áp trong nước, nhưng không có qua vài giây đầu của hắn tựa như cá voi đồng dạng nhảy ra. Hắn lại trang bức sạc nước, một mặt nằm ở bồn tắm lớn trên vách đá hướng phía màu xanh gạch men xứ nhổ nước miếng. Vừa dùng lực lượng hất đầu, hắn vừa vặn trong đầu nổi lên cái kia một vòng màu lam. Một giây sau lại biến thành Chu Vị Ương, cuối cùng biến thành Lý Uyển Nhiên. Xem ra ta thật sự là một cái sắc lang. Trương Phàm vô lực thở dài một hơi. Hắn vạn lần không ngờ, phương diện này ký ức hắn cũng nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Đến cuối cùng hắn chỉ có thể đổ cho là hắn bây giờ là 15 tuổi Trương Phàm. Ta hiện tại chính là 15 tuổi Trương Phàm, không nên suốt ngày liền dáng vẻ nặng nề kia mà hẳn là chiều khí phồn thịnh. Lần nữa trùng tắm một cái thân thể về sau, Trương Phàm đem nước trong bồn tắm cũng thả. Nếu để cho mẫu thân Lư Tĩnh biết rõ hắn dùng bồn tắm lớn tắm rửa, nhất định sẽ thu thập hắn, nói hắn không biết tiết kiệm, đang dùng máy sấy đem ướt át tóc sau khi thổi khô. Trương Phàm từ tủ quần áo Lý chọn lấy một bộ màu trắng ống tay áo thun cùng màu xám nhạt quần thường mặc xong. Nhìn trong gương cái mặt như ngọc mỹ thiếu niên, Trương Phàm lắc lắc đầu, dùng ngón tay cả sửa lại một chút tóc, kìm lòng không được phát ra một tiếng cảm thán, ta cuối cùng lại thay đổi đã trở về từng đã là bộ dáng. Đã trở thành một cái dung mạo xinh đẹp so với Phan An tiểu xuất ca. Quay người lúc rời đi, Trương Phàm chưa từng có cảm giác mình từng có giống như bây giờ sảng khoái tinh thần. Tinh thần gấp trăm lần, cũng không phải là sao. Hệ thống chữ số đã nhảy tới 2 vạn năm. Đây là cái gì? Hắn vừa vặn kỳ thật tại sống uổng 5 tháng, nhưng là vẫn có thể nhắm mắt lại đem tiền kiếm. Cái là bao nhiêu tha thiết ước mơ sự tình a, có câu lời nói được tốt. Thời gian là vàng bạc. Trương Phàm từng cảm thấy đây là một câu canh gà văn. Hắn hiện tại lại rất tán thành, hắn mình chính là ví dụ, đã là vạn nguyên hộ Trương Phàm đi tới phòng khách, chứng kiến phụ thân Trương Hữu Vi lại vểnh lên chân ngồi ở trên ghế salon xem Tiêu Điểm thăm hỏi về sau. Nhịn không được nói, cha, ngươi không làm cơm à, Trương Phàm sau khi sống lại còn chưa có ăn cơm kia hiện tại bụng của hắn đang xì xào kháng nghị. Trương Hữu Vi nhìn thật sâu một cái Trương Phàm, ngươi cái tắm rửa tẩy được đủ lâu đấy. Trương Phàm ngượng ngùng cười cười, trong bồn tắm pha trong chốc lát, Trương Hữu Vi lập tức bày chỉnh ngay ngắn thân thể, ngữ khí nghiêm túc đối Trương Phàm dạy dỗ, ta nói với ngươi thiệt nhiều thứ, muốn duy trì nước, ngươi đem ta và mẹ của ngươi lời nói như gió thổi bên tai. Trương Phàm hít mũi một cái, hắn nghe thấy được một cỗ trứng gà thang mùi vị, quay đầu lại quay người nhìn vừa vặn từ trong phòng bếp đi ra. Lấy tay tại tạp dề trên xoa xoa, đang chuẩn bị mở miệng mẫu thân Lư Tĩnh, nhịn không được bật cười, nhẹ nói, mẹ, ngươi làm trứng gà thang còn là thơm như vậy. Lư Tĩnh nhìn con mình ánh mắt, nàng đã lâu theo trong mắt của hắn thấy được ưa thích, mà không phải chán ghét. Đó là trước đây thật lâu nàng vẫn còn đọc tiểu học nhi tử trong mắt đã từng gặp đấy. Về sau theo Trương Phàm tuổi tác biến lớn, đối với mình nghiêm khắc giáo huấn nổi lên nghịch phản tâm lý. Mẫu tử gặp mặt nói sau đều rất ít nói rồi. Lư Tĩnh biết đây chính là gọi là sự khác nhau cùng ngăn cách. Nhưng nàng thân là lão sư cũng không có cách nào ra xóa đi sự hiện hữu của nó. Nàng biết rõ đạo lý, nhưng lại không biết thế nào đi làm. Mà bây giờ, cái kia một đạo vắt ngang tại chính mình cùng nhi tử trước rãnh sâu giống như trong lúc đó liền không tồn tại. Chưa từng có đồng dạng, Lư Tĩnh hai tay lại đang tạp dề trên xoa xoa, cười nói với Trương Phàm, đi nắm tay giặt sạch ăn cơm đi. Mẹ biết rõ người ưa thích ngâm nước nóng cơm, chuyên môn làm canh trứng cà chua. Trương Hữu Vi cũng đứng lên, chuẩn bị đi mở một chai rượu đế. Hôm nay tâm tình của hắn tốt, nghĩ uống xoàng một cái. Trương Phàm một nhà ba người ăn một bữa đơn giản lại ấm áp bữa tối. Tại Quang Minh thành phố mấy chục vạn trong gia đình, đây là không có ý nghĩa một bữa cơm. Nhưng mà đối với Trương Phàm một nhà mà nói, thật là ý nghĩa phi phàm một bữa. Trương Phàm đã lâu cùng cha mẹ tại cùng nhau ăn cơm. Bão mưa ngừng lại, Giang Lan Thanh nghe phòng khách truyền đến tiếng cãi vã, đeo ống nghe lên bắt đầu làm bài tập. Bạch Tuyết cùng theo mẫu thân ngồi ở trên ghế salon. Nhìn thoáng qua đã bày đầy đồ ăn bàn ăn, lại nhìn một cái đóng chặt cửa chống trộm. Quang Minh thành phố là một cái nhân khẩu hơn 100 vạn thành thị. Lại có bao nhiêu thỉnh dừng lại ấm áp cơm tối mà không được. Đây hết thảy Trương Phàm không biết. Hắn sau khi cơm nước xong trở về đến gian phòng của mình. Khóa ngược lại môn, cẩn thận nghiên cứu lên tự mình hệ thống tới. Nhìn trước mắt hơi mờ trên màn hình để hiện cái nút. Trương Phàm đứng dậy đem bức màn kéo lên. Sau đó đưa vào chữ số 10.000 điểm hạ đi. Một chồng trăm nguyên tiền giá trị lớn trống rỗng xuất hiện tại trên giường của hắn. Trương Phàm đếm, vừa vặn 1 vạn nguyên. Cách trương.